Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Bồi Dưỡng Thổ Nhưỡng. Mở ra, Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian trong lòng mặc niệm, bàn điều khiển bên trên, tiền tài giá trị một lần nữa quy về vị trí. Cùng lúc đó, Cam Cốc Vũ phát hiện bàn điều khiển bên trên thật xuất hiện một cái bồn nuôi cấy hình dạng đồ vật. Hắn tâm niệm vừa động, liền dò xét lên cái này bồn nuôi cấy. Một cái tin tức truyền ra. Thổ nhưỡng bồn nuôi cấy cấp 1. Có thể bồi dưỡng phổ thông cấp bậc thổ nhưỡng. Bồi dưỡng thổ nhưỡng. Nhìn thấy cái này, Cam Cốc Vũ tâm tư hoạt phiếm. Hàm Hoang Đại Lục sở dĩ lương thực sản lượng thấp, nạn đói không ngừng, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là thổ địa thiếu khuyết chất dinh dưỡng. Nếu là hắn có thể có được phì nhiêu thổ nhưỡng, kia lương thực sản lượng vấn đề chẳng phải giải quyết a. Hắn cấp tốc tướng còn lại kim quáng thạch tất cả đều đưa ra rơi. Đổi thành tiền tài giá trị giờ phút này dương hiện tại Cam Cốc Vũ trước mặt. Liền là một khối mấp mô. Chỉ còn một lớp mỏng manh cắt đất ruộng đồng. Cam Cốc Vũ nhìn xem khối này chừng 100 mét vuông thổ địa. Quyết định thử một chút thổ nhưỡng bồn nuôi cấy hiệu quả như thế nào. Hắn nhìn chằm chằm thổ nhưỡng bồn nuôi cấy. Trong lòng mặc niệm bắt đầu bồi dưỡng thổ nhưỡng. Lập tức bồn nuôi cấy bên trên liền sáng lên màu vàng vầng sáng. Xem bộ dáng là bắt đầu làm việc. Cùng lúc đó, Cam Cốc Vũ cảm giác được trong cơ thể mình ma pháp lực đang nhanh chóng giảm bớt. So với trước đó khống chế thủy nguyên tố thổ nguyên tố cái gì? Tiêu hao lớn hơn rất nhiều. Xem ra cái này bồi dưỡng thổ nhưỡng là muốn tiêu hao ca ma pháp lực a. Cũng đúng, năng lượng đinh luật bảo toàn nha. Sao có thể trên trời trống rỗng rớt xuống thổ nhưỡng đến? Cam Cốc Vũ âm thầm gật đầu. Bởi vì Cam Cốc Vũ một mực không có đình chỉ thổ nhưỡng bồi dưỡng. Cho nên thổ nhưỡng bồn nuôi cấy một mực công việc đến Cam Cốc Vũ ma pháp lực hao hết mới tự động ngừng lại, một trận hư thoát cảm giác vô lực đánh tới. Để hắn không khỏi đặt mông ngồi ở bờ ruộng bên trên. Bắt đầu thở hồng hộc. Qua một hồi lâu ma pháp lực lại khôi phục một tia. Loại này cảm giác khó chịu mới biến mất. Ngươi không có chuyện gì chứ? Phái phái nhíu mày. Ngươi sắc mặt làm sao trắng như vậy? Ma pháp lực hao hết. Ngươi làm cái gì? Lắng nghe tự nhiên chi mẫu thần dụ. Hao phí ma pháp lực hơi nhiều. Cam Cốc Vũ thuận miệng bịa chuyện nói. Bất quá ta ngược lại là từ nàng lão nhân ra nơi đó chiếm được chút tốt đồ vật. Phen này dày, vò thành quả lại là nổi bật. Thổ nhưỡng bồn nuôi cấy tạo ra thổ nhưỡng tự động ra hiện tại trong kho hàng. Khoảng chừng hơn 100 lập phương nhiều. Quả thật làm cho Cam Cốc Vũ an ủi một thanh. Hắn lấy ra một túm mình chế tạo thổ nhưỡng cẩn thận quan sát. Phát hiện vẫn thật là phổ thông thổ nhưỡng. Tính không được 10 phần phì nhiêu, đương nhiên đây là châm đối trên địa cầu thổ nhưỡng mà nói. Đối với Hàm Hoang Đại Lục tới nói, như thế phì nhiêu thổ nhưỡng, chỉ sợ phái phái các nàng nghe đều chưa nghe nói qua đi. Phái phái cũng chú ý tới Cam Cốc Vũ trong tay thổ nhưỡng. Kinh ngạc nhiên nói, cái này thổ chất, nhìn 10 phần yêu lương a. Vậy cũng không, Cam Cốc Vũ tiếp tục lắc lư. Đây chính là tự nhiên chi mẫu chơi thừa thổ. Đối nàng lão nhân ra tới nói không tính là gì. Đối ta tới nói đây cũng là đất màu mỡ a, nói. Hắn tướng trong kho hàng tiểu núi cao thổ nhưỡng tất cả đều lấy ra ngoài. Trồng chất tại mình trong ruộng. Hai nữ một mặt chấn kinh. Tự nhiên chi mẫu thu Cam Cốc Vũ kim quáng thạch. Thuận tiện thưởng hắn một chút phì nhiêu thổ nhưỡng. Ta cũng đi tìm điểm kim quáng thạch đến. Tự nhiên chi mẫu ngài còn muốn a. Cam Cốc Vũ không để ý hai nữ, mà là tại chọn phân bón. Những này phổ thông cấp bậc thổ nhưỡng xác thực có thể miểu sát Hàm Hoang Đại Lục bên trên thổ chất. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Suy nghĩ lại hướng cái này trong đất thi điểm mập. Trong cửa hàng, bán ra phân bón có hai chủng. Một loại là hợp lại phân hóa học, 50 tiền tài giá trị một túi. Mà một loại khác tên là nông gia sinh thái mập phân bón. Giá cả đúng là cao tới 200 tiền tài giá trị một túi. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là muốn dùng nông gia sinh thái mập. Nhưng hắn trong ruộng mỏ vàng đã toàn bộ đưa ra xong. Tiền tài giá trị vẫn là chỉ còn lại 32. Tựa hồ không thế nào đủ. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phái Phái. Các ngươi trước kia khai khẩn đất hoang. Làm ra kim quáng thạch ném cái nào rồi? Ngay tại kia biên bất nơi xa. Phái Phái vô ý thức chỉ vào một cái phương hướng trả lời. Lập tức ngạc nhiên nói. Thế nào? Nhanh mang ta đi. Cam Cốc Vũ bỗng nhiên đứng lên. Gấp nói. Tự nhiên chi mẫu nàng lão nhân ra chơi bùn chơi nghiện. Thật lâu về sau, Cam Cốc Vũ mang theo hơn 2.000 tiền tài giá trị. Hài lòng về tới mình ruộng đồng bên cạnh. Số túi nông gia sinh thái mập ra hiện tại Cam Cốc Vũ trước mặt. Lúc này Phái Phái lại là lập tức che mũi chạy ra. Cái này lại là cái gì? Làm sao thúi như vậy a? Cái này phân bón quả nhiên đủ sinh thái. Mùi cũng thực không tệ. Cam Cốc Vũ lập tức liền hiểu rõ ra. Cái này cái gọi là nông gia sinh thái mập đến cùng là vật gì? Hắn cũng là một mặt lúng túng cùng Lâm Lâm cùng một chỗ đuổi kịp Phái Phái. Lúc này mới đáp, đây chính là bảo bối. Có thể gia tăng thổ nhưỡng độ phí. Nói đúng là có thể để hoa màu dáng dấp càng tốt hơn. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không đem cái này sinh thái mập nguyên liệu nói cho hai nữ tương đối tốt. Miễn cho để chưa bao giờ thấy qua loại này phân bón các nàng không chịu nhận năng. Về sau cũng không dám ăn cái này trong ruộng mọc ra đồ vật. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, các ngươi lúa mì cắn cuối cùng là xử lý như thế nào? Ném tới phía sau núi đi a, Phái Phái đáp. Ném đi, Cam Cốc Vũ mắt trợn tròn. Lập tức vừa thần bí địa cười nói. Hôm nay ca dạy các ngươi một chiêu. Đem phơi khô rơm dạ đốt thành cho. Sau đó tương giá chút xám chôn đến các ngươi trong ruộng. Sẽ có kinh hỉ nha. Cho than thế nhưng là hiệu quả của phân bón rất cao phân kali. Dùng nhiều bụi rậm lúa cán rơm dạ chờ thiêu đốt sau cho tàn chế thành. Lúc này mặc dù chỉ có mạch cán xám. Nhưng tóm lại là có chút ít còn hơn không. Tin tưởng dù sao cũng so trực tiếp vứt bỏ tốt. Phái Phái cùng Lâm Lâm lúc này đối Cam Cốc Vũ thế nhưng là tương đương tin phục. Vội vàng đem đầu này ghi tạc trong lòng. Cam Cốc Vũ dùng còn sót lại cuối cùng một điểm ma pháp lực. Tương giá nông gia sinh thái mập sen lẫn vào tân chế thổ nhưỡng bên trong. Sau đó tướng thổ nhưỡng bày ra tại trong ruộng. Khối này chừng 100 bình ruộng tốt cuối cùng là đại công cáo thành. Tình trạng kiệt sức Cam Cốc Vũ trực tiếp bày biện chữ lớn nằm trên mặt đất. Bất quá Phái Phái nhưng không chút mệt mỏi. Lúc này chính ngạc nhiên quan sát đến Cam Cốc Vũ trong ruộng phì nhiêu thổ nhưỡng. Mà nàng bên cạnh, Lâm Lâm miệng chung là không ngừng lẩm bẩm lấy tự nhiên chi mẫu ở trên. Nhìn các ngươi kia tiền đồ dạng. Đừng xem, về sau còn sẽ có tốt hơn. Cam Cốc Vũ cười rất khinh bỉ hai nữ một thanh. Cùng lắm thì chờ Kama pháp lực khôi phục. Cũng giúp các ngươi cải tiến thổ nhưỡng. Thật, tốt, hai nữ vui mừng không thôi. Bất quá Phái Phái lập tức lại bắt đầu tiểu ngạo kiều. Đây chính là chính ngươi nói a, ta cũng không có cầu ngươi. Ngươi nhưng không được đổi ý. Đúng đúng đúng, Cam Cốc Vũ buồn cười qua loa nói. Vẫn là Lâm Lâm nhu thuận hiểu chuyện. Ta nhìn ngươi hôm nay cũng là mệt đến ngất ngư. Kia làm đáp tạ, ngươi mảnh này ruộng liền từ chúng ta giúp ngươi gieo hạt đi. Mau đưa mạch chủng lấy ra. Phái Phái nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu. Tưới nước tưới tiêu sự tình liền bao tại trên người ta. Không cần cảm ơn ta. Cam Cốc Vũ cười lắc đầu. Hôm nay chúng ta không trồng lúa mì. Đại lục ở bên trên không phải là bởi vì lương thực sản lượng thấp mà thường xuyên mất mùa a. Chúng ta liền chủng điểm mới mẻ đồ chơi. Như thế một khối ruộng năng trồng ra 70-80 túi cái chủng loại kia. 70-80 túi. Phái Phái hoài nghi mình nghe lầm. Người nói là 7-8 túi a. 70-80 túi. Đây đều là ta phỏng đoán cẩn thận. Cam Cốc Vũ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến. Chết cũng không thôi. Hắn chỉ vào trước mặt trống rỗng xuất hiện một đống chủng mầm nói. Liền là cái này đồ vật. Lấy ca cái này trong ruộng thổ chất.